Tiên Hà Phong Bạo, chương 930 đến 931, một kiếm chung kết, gocchuyenaudio.com. Không bao lâu nữa, tại đây sẽ trở thành thánh địa tu luyện của toàn bộ địa vực phía đông. Từ Huyền đã có đủ lực lượng, hôm nay ngay cả thánh cảnh đều không làm gì được hắn cả, huống chi còn có cường giả giới ngoại che chở hắn. Trong lòng Tử Xương thầm than, hắn lập tức để cho một vị bất hủ kim đan, phản hồi thánh cảnh đưa tin, cũng hướng thánh chủ chờ lệnh, phái thêm nhiều vệ binh hơn nữa. Không tới một năm, thánh cảnh hiệu lệnh Tam Dương Thập Tông, Tam Dương Cảnh tổ chức viện binh tiến về Tinh Phong Vương Triều đối kháng Ám Yêu Vương Triều. Trong lúc nhất thời, Tinh Phong Vương Triều trở thành trung tâm của toàn bộ Tam Dương Cảnh, vô số cường giả chen chúc tới. Vì đối kháng Ám Yêu Vương Triều, thánh cảnh Tinh Phong Vương Triều Tam Dương Thập Tông cầm đầu còn ban bố treo giải thưởng. Trên chiến trường chém giết quân địch bằng vào công tích nhất định có thể được ban thưởng. Chuyện này trong lúc vô hình đã hấp dẫn ngàn vạn vô số mạo hiểm tu giả. Vô số tu giả gia nhập hàng ngũ đánh chết yêu thú thu hoạch chiến lợi phẩm. Cho dù không có treo giải thưởng, đánh chết những yêu thú, dị tộc thì những tài liệu trên người chúng đều rất có giá trị. Trong lúc vô hình, Tinh Phong Vương Triều đột nhiên phát triển như vũ bão. Năm thứ ba sau khi ám ma quân đoàn đại bại, thần hoang cảnh lại một lần nữa toàn diện xâm lấn. Lúc này đây số lượng ám ma quân đoàn gia tăng đến 300 vạn, yêu tộc thú triều vô cùng vô tận. Tinh Phong Hoàng Thổ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, được số mệnh khổng lồ gia trì, các lộ cường giả nhao nhao gia nhập đối kháng thú triều cùng ám ma binh. Lần này, thế công ám ma quân đoàn so với trước đó mạnh mẽ hơn vài lần, phong cách cũng biến đổi khác trước. Nếu là đổi lại dĩ vãng Bát Hoang Cửu Thành, chỉ sợ kiên trì không được nửa ngày. Một tòa ma hạt cung điện cự đại phiêu phù ở trong chỗ sâu nhất hạch tâm ám ma quân đoàn, một cỗ khí tức hủy diệt lạnh như băng rét thấu xương chấn nhiếp chư thiên yêu ma. Lúc này đây, thần hoang cảnh phái ra càng nhiều cường giả hơn nữa. Rất nhiều cường giả đều do diệt thế Hắc Giao Long đào tạo, có một số còn đến từ dị tộc cùng bộ lạc thần hoang lánh đời. Ở bên trong ma hạt cung điện hội tụ gần trăm bất hủ kim đan, có thể nói thực lực vô cùng khủng bố. Đương nhiên, Tinh Phong Thánh Đô có thánh cảnh đại lực trợ giúp, số lượng kim đan bất hủ còn nhiều hơn một chút. Hừ, bổn vương sớm liệu Giao Long quân vương sẽ bị đánh bại, hôm nay đại cục của Thiên Vũ cảnh đã định chỉ đợi diệt thế quân hoàng xuất thủ đem u ám thánh cảnh nhổ tận gốc. Lúc này đây do bổn vương thống lĩnh đánh Tam Dương cảnh quét dọn hết thảy chướng ngại. Một thân ảnh mặt đầy đường vân bò cạp tay cầm thiên hạt ma kiếm, thanh âm lãnh khốc vô tình, có một loại khí thế lăng lệ ác liệt bá đạo phá hủy vạn vật. Cung thiên hạt điện hàng lâm khiến cho cường giả đỉnh cao của Tinh Phong Thánh Đô sinh ra cảm ứng, đặc biệt là bảy người có được Di Lạc Côi Bảo. Tử Xương có tu vi nguyên thần đại đạo cũng sinh ra cảm ứng trước tiên, nhìn phương hướng thiên hạt điện nơi xa, hắn rùng mình nói. Khí thức của người này còn lăng lệ ác liệt hơn cả Giao Long quân vương. Thật là đáng sợ, thánh đô trong đại điện hoàng cung, Sở Đông tay cầm thiên cơ phiến, ánh mắt nhìn phương xa, mặt sắc mặt ngưng trọng. Thiên hạt quân vương chỉ sợ là địch nhân cường đại nhất chỉ dưới diệt thế. gocchuyenaudio.com Hắc Giao Long, dưới sự dẫn dắt của hắn Thiên Vũ cảnh bị yêu tộc thú triều công chiếm một lãnh thổ lớn, ngay cả nguyên thần đại đạo u ám thánh cảnh đều bại ở dưới tay hắn. Thiên Hạt Quân Vương, Niếp Hàn, hai đấm Tử Huyền nắm chặt, ánh mắt kiên định, hít sâu một hơi, tựa hồ đã có một quyết định gì. Cùng Thiên Hạt Ma Tâm của Niếp Hàn toàn dung hợp, kẻ này không còn là kiếm tu đơn thuần nữa, cảnh giới của hắn cũng không thể đo lường như lẽ thường. Viễn cổ Thiên Hạt Ma Vương tại thượng cổ thần hoang là sinh linh gần với diệt thế Hắc Giao Long, có được phá diệt chi lực cường đại, dưới một trình độ nhất định có thể hủy diệt cả một văn minh. Đồng thời, Thiên Hạt Quân Vương nắm giữ Thiên Hạt Ma kiếm mạnh nhất Di Lạc Côi Bảo, kế thừa lực lượng kiếm đạo của Niếp Hàn, trong lúc chinh chiến hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nghiễm nhiên Thiên Hạt Quân Vương Niếp Hàn trở thành thủ hạ số một của diệt thế Hắc Giao Long, ngay cả nguyên thần đại đạo cũng không phải là đối thủ. Ám ma quân đoàn được Thiên Hạt Quân Vương quản hạt xuống, thế công của hắn vô cùng lăng lệ ác liệt, một vòng lại thêm một vòng, một lớp sóng sau so một lớp sóng trước càng thêm mạnh mẽ. Tinh Phong Hoàng Thổ dùng các đại cứ điểm của Thánh Đô làm trung tâm có một loại cảm giác dường như không thở nổi. Lúc này đây số lượng của ám ma quân đoàn đã đạt đến mấy trăm vạn, còn hơn trước đó vài lần. Nhưng số lượng tu giả nhân loại cũng khổng lồ chưa từng có, triển khai lần lượt công thủ giao chiến cực kỳ thảm thiết. Ở bên trong cường viện thánh cảnh cũng có một đám kim đan thực lực kinh người. Trong đó Vô Không Minh, Mông Thủy, Hoa Huyền Tinh Anh thánh cảnh cũng đều gia nhập chiến đấu. Ba người này có thể nói là tam đại kỳ tài thánh cảnh trừ Từ Huyền, họ đều đạt đến tu vi kim đan, trong đó mạnh nhất là Vô Không Minh đạt đến kim đan tiểu thành. Vô Không Minh nghiễm nhiên đuổi kịp và vượt qua thiên tài số một Hoa Huyền của thánh cảnh ngày xưa. Kiếm đạo của hắn căn bản là một kích miểu sát đồng giai, trở thành sát thần mới nổi trên chiến trường. Trong chiến đấu, Vô Không Minh chém giết địch quân một vị kim đan đại thành cường giả, chấn nhiếp song phương địch ta. Trong lúc mơ hồ, Vô Không Minh trở thành một kỳ tích ngôi sao gần với thần thoại bất bại từ huyền. Kiếm đạo công kích của Vô Không Minh trước sau như một. Phóng nhãn thế giới này, tư chất của hắn là cao cấp nhất. Thực lực thế này không sai biệt lắm có thể ngạo thị cấp bậc kim đan. Từ huyền đã ly khai thánh đô tiến vào thiên cơ thành cổ. Thiên cơ thành cổ chắn ngang phía trước thánh đô và trở thành một cứ điểm mạnh mẽ. Cho dù quy mô của thiên cơ thành cổ không bằng thánh đô, nhưng tốc độ cùng lực phòng ngự gần như vô địch, khó có thể công phá. Ở bên trong thiên cơ thành cổ có mấy trăm vạn khôi lỗi đại quân. Thời khắc mấu chốt cũng có thể tạo được tác dụng quyết định thắng lợi. Bên trong thành cổ đồng dạng có rất nhiều cường giả đóng quân, dùng Tuyết Vi cùng Thải Thước cầm đầu, thường xuyên diệt sát vô số yêu thú dị tộc cùng thánh đô chiếu ứng. Trên chiến trường Tinh Phong Hoàng Thổ, Từ Huyền cùng Tử Xương thực lực mạnh nhất đều chưa từng xuất thủ. Thiên Hạt Quân Vương vẫn một mực khống chế toàn cục, như vậy chỉ còn lại cường giả đỉnh phong, so sánh lực lượng sẽ ảnh hưởng tới ưu khuyết thắng bại của. gocchuyenaudio.com Song Phương, theo đám người Vô Không Minh, Mông Thủy, Hoa Huyền gia nhập, chiến lực của Tinh Phong Vương Triều dần dần lấy được ưu thế. Ngoài ra lão giả họ Lục Thanh Thạch Chí Tôn cũng có được chiến lực vô địch cấp độ kim đan tung hoành chiến trường. Bất hủ kim đan trong Ma Điện Thiên Hạt tuy mạnh nhưng vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Tại ngày thứ ba, Vô Không Minh cùng lão giả họ Lục phân biệt chém giết một giao long kim đan tiểu thành, chấn động Thiên Hạt Ma Điện. Trên chiến trường Tinh Phong Hoàng Thổ, cường giả như mây tân tú xuất hiện lớp lớp, thực lực cường đại chưa từng có. Một phương tam dương cảnh duy nhất rơi vào hoàn cảnh xấu chính là số lượng ít hơn thần hoang cảnh. Đều là một đám phế vật thật vô dụng, mặt mũi Niếp Hàn tràn đầy vân bò cạp, thần tình lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình, áo choàng màu đen bay phất phới. Chúng dị tộc yêu tu thần hoang trong Ma Điện Thiên Hạt trong lòng run sợ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Niếp Hàn, một thanh âm hữu lực âm vang lên quanh quẩn trên không chiến trường. Thanh âm kia chính là Từ Huyền đến từ bên trong thành cổ. Ở bên trong hai chữ Niếp Hàn phảng phất ẩn chứa một cỗ ma lực kỳ dị, xuyên thủng không gian, giống như vượt qua luân hồi mà đến, ẩn chứa lực lượng tỉnh mộng. Đột nhiên ấn ký hình bò cạp màu đen giữa mi tâm Niếp Hàn lại dồn dập chớp động, trên khuôn mặt hiện ra một tia dãy rủa. Một cỗ kiềm ý hủy diệt từ cổ chí kim bồi hồi quanh thân hắn, sáng tối biến ảo, làm cho một khu vực lâm vào cảnh tượng y hệt ngày đêm luân chuyển. Chúng bất hủ kim đan ở đây cũng khó có thể thở nổi, trong lòng kinh hãi sợ run, khó có thể nhúc nhích. Lực lượng kiếm đạo chính thức bạo phát đi ra, bất hủ kim đan ở đây chỉ sợ không có mấy người có thể may mắn còn sống sót. Uy danh của Thiên Hạt Quân Vương Niếp Hàn tại Thiên Vũ cảnh láng giềng vẫn còn giống như ác ma cùng tử thần, ngay cả nguyên thần đại đạo cũng không dám ngăn cản. Hắn là cự đầu có thực lực mạnh nhất trừ Diệt Thế Quân Hoàng. Thật lâu về sau, xem ra nhất định phải đem người nọ chém giết thì mới có thể triệt để tiêu diệt ý thức dung hợp trong kiềm ý bất khuất này, đây chính là một trong những mục đích ta tới Tam Dương cảnh. Trong mắt Niếp Hàn lóe lên hàn mang, sắc mặt lạnh thấu xương như băng xương, sát khí xông lên trời. Toàn quân xuất kích, trong nửa ngày, đánh hạ Tinh Phong Thánh Đô, Thiên Hạt Ma Kiếm trong tay Niếp Hàn trực chỉ thanh thiên. Phốc ầm ầm, một lỗ thủng cự đại xuất hiện trên bầu trời, hư ảnh bò cạp khổng lồ dữ tợn để cho toàn bộ chiến trường lâm vào ngơ ngác trong ngắn ngủi, kiếm khí hủy diệt kinh thiên giống như hắc ám tận thế tràn ngập thiên địa, chấn nhiếp thần ma. Ý cảnh kiếm đạo thật cường đại, thân hình Vô Không Minh cách đó rất xa đột nhiên trì trệ, một đầu tóc tím không gió mà bay, ở bên trong đồng tử thâm thúy bộc phát ra tinh quang kinh người, chiến ý tăng vọt. Theo một tiếng ra lệnh của Thiên Hạt Quân Vương Niếp Hàn, mấy trăm vạn ám ma quân đoàn từ mấy phương hướng, mãnh liệt đánh về phía Thiên Đô Thánh Cảnh. Bóng đen rậm rạp chằng chịt, bầu trời, mặt đất cơ hồ khiến thiên địa lâm vào một mảnh đen kịt, ánh sáng mặt trời đều bị che khuất. Cùng lúc đó, cường giả trong Ma Điện Thiên Hạt cũng dốc toàn bộ lực lượng. Tinh Phong Thánh Đô sắp gặp phải nguy cơ trước nay chưa có. Thiên Hạt Quân, gocchuyenaudio.com Vương giết tới, một thập vạn hỏa lập tức truyền tin vào trong Tinh Phong Thánh Đô. Trên không trung của chiến trường, kiếm quang bò cạp khổng lồ giữ tợn tung hoành thiên địa, mỗi một kiếm chém ra đều khiến cho thiên băng địa liệt, vạn vật tịch diệt. Một kiếm chém ra, bất kể là luyện khí kỳ con sâu cái kiến hay là bất hủ kim đan cao cao tại thượng đều lập tức hóa thành cho bụi. Kiếm ý đáng sợ tới mức bỏ qua hạn chế của hư không giới diện, uy lực của kiếm khí công kích chính thức hoàn toàn đạt tới nguyên thần đại đạo. Kiếm khí kia không chỉ đơn thuần là lực lượng công kích mà còn ẩn chứa một lực lượng quỷ thần khó lường, cùng linh hồn câu thông nhưng lại giống như không phải. Cứ cách một khắc là hạt ảnh kiếm quang hóa thành chùm tia sáng chôn vùi vạn vật trong nháy mắt xuyên thẳng qua phạm vi trăm dặm. Mấy vạn tu giả hóa thành bột mịn, trong đó mục tiêu chủ yếu chính là bốn vị kim đan thánh cảnh bị một kiếm tuyệt sát. Toàn trường tĩnh mịch trong giây lát, sát, thiên hạt quân vương Niếp Hàn, nhất cổ tác khí đơn thương độc mã, thẳng thẳng hướng thiên đô thánh cảnh. Một kiếm của hắn qua đi không ai địch nổi. Mạnh như Mông Thủy cùng Hoa Huyền, là thiên tài trong thánh cảnh đều kinh hãi lạnh mình, liên tục rút lui. Nhưng mà vẫn có số ít bất hủ kim đan rất mạnh ngang nhiên giết đi qua. Trong đó kể cả lão giả họ Lục Vô Không Minh, Thanh Thạch Chí Tôn. Lưu lại, thanh âm hùng hồn trầm trọng của Thanh Thạch Chí Tôn từ trên trời giáng xuống. Thân hình Niếp Hàn nhẹ nhàng bừng sáng giữa không trung, tốc độ giảm mạnh. Thử một kiếm của ta đi. Trên người Vô Không Minh phát ra một cỗ kiếm ý cực hạn, kiếm quang sáng ngời như bạch vũ, tinh khiết hoàn mỹ, sáng chói như cầu vồng. Những nơi nó đi qua trong giới diện ẩn ẩn lưu lại một đạo vết rạn màu đen rất nhỏ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Một ít kiếm quang trắng noãn chiếu sáng thiên địa đang lờ mờ như màn đêm, trong thời gian ngắn thậm chí đem uy thế của hạt ảnh kiếm quang áp đảo. Kiếm này vừa ra, ngay cả thánh cảnh trưởng lão Tử Xương đang chạy tới cũng phải động dung. Ngân hư chi nhận, độn thiên thần toa trong tay lão giả họ Lục nhoáng một cái. Chém ra một đạo quang nhận màu bạc hư thực bất định, làm cho tâm thần người ta sinh ra ảo giác, từ một quang nhận màu bạc phân liệt thành vô số hư ảnh. Công kích của hắn chỉ trong một bước đã đến, cơ hồ bỏ qua hạn chế khoảng cách không gian. Công kích của Vô Không Minh cùng lão giả họ Lục đại biểu cho cực hạn kim đan, thậm chí công kích cánh cửa, bước vào nguyên thần đại đạo. Lại thêm Thanh Thạch Chí Tôn mạnh mẽ phụ trợ khóa chặt, cho dù là nguyên thần đại đạo chính thức tại giới diện hư không hạn chế cũng sẽ lâm vào nguy cơ tử vong. Người nào ngăn ta, chết! Một thanh âm lạnh như băng rét thấu xương ngưng kết hết thảy chung quanh. Vạn vật trong thiên địa phảng phất bị kéo chậm. Thiên hạt ma kiếm trong không trung quay ngược lại, một đạo kiếm quang sáng tối giao thoa như ánh sáng thủy tinh lấp lánh, vẽ ra một quá trình từ sáng đến tối, có vẻ mang theo một tia ý nghĩ tuần hoàn đến từ thiên địa. Một kiếm kia có một loại ý vị khám phá sinh tử luân hồi, chung kết hết thảy. Đinh, xùy tương đương, trong hư không hỏa tinh ám điện đan vào chiếu rọi thiên địa lâm vào lờ mờ, tựa hồ nghênh đón hắc ám tận thế. Độn thiên thần toa của lão giả họ Lục sau khi phát ra. gocchuyenaudio.com Một kích lôi đình lập tức héo tàn như một cây gỗ khô rồi ảm đạm biến mất. Vô Không Minh với một kiếm có 102 cũng nhanh chóng bị chôn vùi, kiếm quang trắng noãn như cầu vồng dần dần bị hắc ám bao phủ. Hủy diệt kiếm quang chung kết hết thảy, những nơi nó đi qua, không người nào địch nổi. Tử Xương vừa đuổi tới, hoảng sợ thất sắc, tất cả lui lại mau, cách trương.